anh mà gặp được đứa con đại đạo được ông ta dốc hết vốn liếng đào tạo như Chu Kình thì chỉ cần giết thêm 3 đến 5 người nữa, căn nguyên của ý chí đại đạo sẽ tới giới hạn. Đến lúc đó, đại đạo quả vị cắn ngược lại ông ta, chính là cơ hội tốt nhất để anh ra tay. Lợi dụng cơ hội đó giết chết ông ta, sau đó, anh có thể dùng hạt giống hỗn độn, cây thế giới và kho tàng huyết mạch tạo ra một ý chí đại đạo khác. Tôi hiểu rồi, Tô Minh gật đầu, cách chương.